Đế Bá, chương 5457, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất tích mặc dù nói. Bách kiếm công tử hét lớn một tiếng, hướng tất cả mọi người báo động. Nhưng là, ở thời điểm này, đã quá trễ. Không chỉ là bách kiếm công tử, bát tí hoàng tử, tinh xạ hoàng tử bọn hắn đã lấy không gì sánh kịp tốc độ sát nhập vào đường nguyên. Đồng thời, bách binh sơn đại quân, ngự lâm thiết kỵ cũng đều đã sát nhập vào trong đường nguyên. Tại lúc bọn hắn vừa xông vào đường nguyên, đấy là quang mang phun ra nuốt vào, sương mù tản mãn, bọn hắn tất cả mọi người lập tức bị quang mang sương mù bao phủ. Bát tí hoàng tử, bách kiếm công tử, tinh xạ hoàng tử cùng với hai cái tài năng tướng sĩ cũng đều không phải kẻ yếu. Tại thời điểm quang mang sương mù bao trùm bọn hắn lại, bọn hắn bỗng cảm thấy không ổn, trong nội tâm lập tức không khỏi cảnh giác lên. Phòng ngự, trong chớp mắt này, bát tí hoàng tử cũng cảm giác có chuyện không tốt. Hét lớn một tiếng, bát tí hoàng tử vừa dứt lời xong, lập tức bày ra phòng ngự tư thái. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy hắn tám cánh tay ôm khép lại. Tại nổ mạnh phía dưới, tám kiện bảo vật binh khí ngay tức khắc thủ hộ tại bát tí hoàng tử bên cạnh. Chỉ thấy bảo tháp buông xuống nghìn đạo pháp tắc, đem bát tí hoàng tử chặt chẽ vây quanh. Thần lô cũng là chút xuống thần diễm. Từng tầng thần diễm giống như là hỏa hồng áo giáp mặc tại bát tí hoàng tử trên người. Cẩn thận bất trắc, tại thời khắc này, tinh xạ hoàng tử cũng cảm thấy rất không ổn. Có chuyện không hay muốn phát sinh. Lập tức quay về đơn vị. Thân thống soái ngự lâm thiết quân. Nghe được ngự lâm thiết quân hét lớn một tiếng. Phanh, phanh, phanh, từng đợt nổ mạnh chấn động bên tai. Chỉ thấy ngự lâm thiết kỵ trong chớp mắt này từng chiếc thần thuẫn dựng thẳng lên. Thần thuẫn dựng thẳng kín bưng thời điểm, chính là gió thổi không lọt. Giống như một tòa thành lũy kiên cố không gì sánh được xây dựng ở nơi đó. Tựa hồ kiên cố không thể phá. Mà cùng lúc đó, nghe được, keng, keng, keng, kiếm minh bên tai không dứt. Chỉ thấy tinh xạ hoàng tử ngàn vạn thần kiếm từ không trung chút xuống. Từng thanh thần kiếm ngay tức khắc cắm vào thành lũy bên ngoài. Thần kiếm nguy nga, trong chớp mắt dựng lên một bức tường kiếm cao ngất. Bức tường kiếm trầm trọng vô cùng. Tựa hồ có thể ngăn cản hết thảy công kích. Ở thời điểm này, bách kiếm công tử cũng gào to một tiếng. Nghe được, keng, keng, keng, kiếm minh không ngừng bên tai. Chỉ thấy kiếm đạo tại quanh người hắn vờn quanh. Ngay lập tức trăm ngàn vạn thần kiếm vờn quanh tại bách kiếm công tử quanh thân. Xoay quanh không ngừng, một dạng giống như là tinh hà. Một mực đem bách kiếm công tử thủ hộ ở trong đó. Bồng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này. Chỉ thấy đường nguyên lập tức dâng trào ra quang mang càng sáng chói. Càng dày đặc sương mù, lập tức đem bách kiếm công tử bọn hắn một mực bao phủ tại trong đó. Trong một chớp mắt liền đem bọn hắn bao vây lại. Tại thời khắc này, bách kiếm công tử bọn hắn tất cả mọi người biến mất tại trong quang mang sương mù. Hơn nữa, theo quang mang sương mù càng lúc càng nồng đậm, bách kiếm công tử bọn hắn tất cả mọi người không thấy thân ảnh. Cũng không nhìn thấy bọn họ đao quang kiếm ảnh. Tại thời khắc này, tất cả tu sĩ cường giả đứng bên ngoài quan sát cũng không khỏi vì vậy hai mặt nhìn nhau. Mọi người cũng đều không hiểu nổi quang mang sương mù đột nhiên tới này đến tột cùng là thế nào thủ đoạn. Đây là mê hoặc thủ đoạn ư? Có tu sĩ nhìn thấy toàn bộ đường nguyên đều bị quang mang sương mù bao phủ. Hoàn toàn thấy không rõ đường nguyên một ngọn cây cọng cỏ. Làm cho người ta cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cái này có khả năng không phải thủ thuật che mắt hoặc là cái gì sương mù thủ đoạn. Có cường giả thế hệ trước cẩn thận quan vọng quang mang sương mù trước mắt bao phủ đường nguyên thời điểm. Không khỏi trầm ngâm nói ra. Nói không chừng, đây là một loại nào đó đại trận. Một loại mê thất đại trận. Toàn bộ đại trận là bố trí tại dưới mặt đất đường nguyên. Một khi xâm nhập đường nguyên, sẽ kích khởi đại trận này. Lấy bách kiếm công tử thực lực của bọn hắn, chỉ là một cái mê thất đại trận, chỉ sợ khốn không được bọn hắn a, huống chi, bọn hắn là 10 vạn đại quân, thực lực cường đại như thế, tuyệt đối không phải chỉ một cái mê thất đại trận có khả năng vây được. Có tuổi trẻ bối phận nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không cho là đúng nói. Cẩn thận, ngay lúc này, quang mang trong sương mù truyền đến Bách Kiếm công tử hét lớn một tiếng. Theo đó, Bát Tý hoàng tử cũng thét một tiếng kinh hãi nói. Không tốt, tại đây trong một chớp mắt, nghe được, phốc, phốc, phốc, phốc, âm thanh bên tai không dứt. Tựa như là có người tiến vào trong nước, lại hình như là có người lâm vào trong đầm lầy. Nhưng, cẩn thận nghe chút, lại cảm thấy không đúng. Bởi vì thanh âm đột nhiên vang lên. Phốc, phốc, phốc, này, thật là quá ngắn ngủi. Tựa hồ tại đây trong tức khắc, Bách Kiếm công tử bọn hắn tất cả mọi người lập tức rơi vào trong nước. Hơn nữa, toàn bộ quá trình cực nhanh. Bách Kiếm công tử bọn hắn cũng không kịp phát ra tiếng kêu to hoặc là tiếng kêu thảm thiết. Khi thanh âm ngắn ngủi, phốc, phốc, phốc, này chấm dứt về sau, toàn bộ đường nguyên lại khôi phục bình tĩnh, im hơi lặng tiếng, giống như trong đường nguyên sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Nghe được trong đường nguyên im phăng phắc, tu sĩ đứng ở ngoài đường nguyên liền không nhịn được quát to một tiếng. Nhưng là, ở trong đường nguyên, quang mang sương mù vẫn bao phủ. Toàn bộ đường nguyên thập phần an tĩnh, cũng không có nghe được Bách Kiếm công tử bọn hắn bất luận người nào hồi âm. Càng là không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nhìn thấy một màn quỷ dị tình huống như vậy, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ở thời điểm này, bọn hắn đều cảm thấy bất thường sự tình phát sinh. Lúc này cho dù có cường giả mở thiên nhãn quan sát, nhưng lại bị quang mang sương mù ngăn cản, căn bản là không cách nào nhìn thấu. Ngay tại tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết trong đường nguyên chuyện gì phát sinh thời điểm, trong đường nguyên quang mang sương mù chậm rãi tán đi, trong thời gian ngắn ngủi biến mất vô ảnh vô tung. Tàn, tàn, tàn, thấy quang mang sương mù tiêu tán đằng sau, đường nguyên bên ngoài không ít tu sĩ cường giả quát to một tiếng. Nhưng là, khi mọi người thấy rõ ràng đường nguyên tình huống, tất cả mọi người ngây dại, ngơ ngác nhìn trước mắt đường nguyên, thậm chí có tu sĩ cường giả cũng không khỏi vuốt vuốt ánh mắt của mình. Cho là mình hoa mắt, ta là không phải nhìn nhầm rồi, ta hoa mắt sao? Có tu sĩ vuốt nhẹ hai mắt của mình, nhịn không được lớn tiếng nói. Trên thực tế, vào lúc này, rất nhiều tu sĩ cường giả đã nhìn rõ ràng đường nguyên tình huống. Nói ra, không nhìn nhầm, toàn bộ không thấy, đường nguyên, vẫn là đường nguyên, thậm chí có thể nói, đường nguyên một ngọn cây cọng cỏ cũng không có gì thay đổi. Nhưng là, trong đường nguyên Bách Kiếm công tử, Tinh Xạ hoàng tử, Bát Tý hoàng tử, Bách Binh Sơn đại quân, Tinh Xạ vương triều Ngự Lâm thiết quân, toàn bộ biến mất không thấy. Bách Kiếm công tử bọn hắn thống soái 10 vạn đại quân, giết vào đường nguyên, nhưng là, trong nháy mắt này, 10 vạn đại quân cùng Bách Kiếm công tử bọn hắn những thiên tài trẻ tuổi kia, vậy mà biến mất không thấy. Này, này, điều này sao có thể? Có cường giả hét to một tiếng, không thể tin được đây hết thảy là thật, kêu to nói, 10 vạn binh mã, tại sao có thể trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa đâu? Đừng nói là các tu sĩ cường giả khác, coi như là đại giáo lão tổ ở đây, khi tận mắt thấy một màn như vậy, cũng là sợ ngây người. 10 vạn binh mã, cứ như vậy biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, sống không gặp người, chết không thấy xác, đây là dạng gì yêu pháp? Coi như là gặp qua rất nhiều sóng gió đại giáo trưởng môn khi chính mình tận mắt thấy một màn này, cũng không khỏi vì vậy rợn cả tóc gáy. Thử nghĩ một chút, Bách Binh Sơn đại quân, Tinh Xạ vương triều Ngự Lâm thiết kỵ, cho dù không phải đương kim kiếm châu cường đại nhất đội ngũ, nhưng thực lực cũng là vô cùng cường hãn, không có bao nhiêu môn phái truyền thừa dám khinh thị. Huống chi, Bát Tý hoàng tử, Bách Kiếm công tử, Tinh Xạ hoàng tử hắn dạng này thiên tài trẻ tuổi, đều có thể một mình gánh vác một phương. Nhưng là, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, tại trước mắt bao người, bọn hắn tất cả mọi người lập tức biến mất không thấy. Sống không gặp người, chết không thấy xác, mà lại, không có nghe được bất kỳ tiếng đánh nhau, không có nghe được bất kỳ tiếng kêu thảm thiết, thậm chí có thể nói, 10 vạn binh mã, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Chuyện như vậy, chỉ sợ so bất cứ chuyện gì đều muốn khủng bố. Như vậy một màn, khó trách đem đại giáo lão tổ, cổ tông tông chủ dọa phá gan. Một màn như vậy, quả thực giống như là gặp quỷ một dạng. Má ơi, gặp quỷ rồi, nhìn thấy một màn này, Đông Lăng cũng sợ đến nhảy dựng lên. Nói ra, ta nhất định là uống rượu say. Uống rượu say, nói xong ộc ộc ộc ộc hướng trong miệng rót rượu ngon. Nào chỉ là Đông Lăng bị dọa. Các tu sĩ cường giả khác nhìn thấy Bách Kiếm công tử bọn hắn 10 vạn binh mã biến mất vô ảnh vô tung. Sống không thấy người, chết không thấy xác, vậy cũng giống nhau là bị dọa. Chính là trong đường Nguyên Ninh Trúc công chúa cũng là bị dọa đến kêu to một tiếng. Ngay từ đầu, nàng cho là Lý Thất Dạ sẽ lấy đại địa chi hoàn lực lượng oanh sát Bách Kiếm công tử bọn hắn đâu. Nhưng là... Lý Thất Dạ nhưng không có lấy đại địa chi hoàn lực lượng oanh sát Bách Kiếm công tử. Đột nhiên không biết nơi nào xuất hiện quang mang sương mù. Liền lập tức để Bách Kiếm công tử bọn hắn toàn bộ người đều biến mất. Một màn này, để Ninh Trúc công chúa cũng giống vậy nhìn không thấu. Trong nội tâm nàng cũng không khỏi vì vậy sợ hãi. Bởi vì ở thời điểm này, nàng luôn cảm giác tại đây đường nguyên dưới mặt đất. Tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật, hoặc là nói, tại đường nguyên dưới mặt đất, tựa như có tồn tại vạn cổ gì đó đang ngủ say vậy. Có phải hay không là thủ thuật che mắt, toàn bộ đường nguyên bị che đậy. Có một vị cường giả sau khi lấy lại tinh thần, lớn tiếng kêu lên, ở thời điểm này, bao nhiêu đại giáo lão tổ, cương quốc hoàng đế đều nhao nhao mở ra thiên nhãn, để xem đường nguyên, nhưng là... Mặc kệ bọn hắn thực lực là cường đại cỡ nào, cẩn thận mà xem, đều không có bất luận thu hoạch gì. Có một vị cương quốc hoàng đế lắc đầu, nói ra, không có bất kỳ cái gì che đậy, cũng không có bất luận thủ thuật che mắt nào. Trước mắt đường nguyên chính là chân thật đường nguyên. Vậy, Bách Kiếm công tử bọn hắn đi nơi nào? Nghe được lời như vậy, có tu sĩ cường giả đạo hạnh thấp cũng không khỏi vì vậy dùng mình. 10 vạn binh mã, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện như vậy, bất luận là đặt tại nơi nào, đều là lộ ra đặc biệt khủng bố. Vấn đề như vậy, không có bất kỳ người nào có thể trả lời được. Tất cả mọi người không khỏi vì vậy hai mặt nhìn nhau. Này, điều này không phải là cái gì tà thuật yêu pháp gì đi. Cũng có tu sĩ không nhịn được nói thầm. Nhưng... mọi người cũng giống vậy trả lời không được. Coi như là kiến thức uyên bác đại giáo lão tổ. Cũng nghĩ không ra được. Đến tột cùng là dạng gì tà thuật yêu pháp có thể trong nháy mắt để 10 vạn binh mã biến mất vô ảnh vô tung. Cách chương.